Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 569, Bảo Bảo tên gì 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng nở nụ cười đắc ý, Lộ Nhi dụ dỗ nói. Oa oa, không khóc, đừng khóc, uống nước đi, chỉ nước trên bàn. Hiền Vương vội vàng bưng tới. Lộ Nhi cầm cái thìa lên, cẩn thận đút cho bé. Bé cũng không tiếp tục khóc nữa. Uống mấy thìa, bỗng nhiên bé mở mắt. Đó là lần đầu tiên Lộ Nhi thấy bé mở mắt. Mắt của bé rất to, sáng trong lấp lánh như đá quý đen, có thần vô cùng. Hiền, chàng nhìn xem, mắt của con. Lộ Nhi kinh ngạc nhìn, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, tỉ mỉ nhìn mấy lần mới thở dài nói. Tại sao là màu đen vậy? Tại sao lại là màu đen chứ? Trên mặt có tiếc nuối, có tiếc hận. Nàng rất thích con ngươi màu lam của Hiên Vương. Mặc dù thời điểm ánh mắt của hắn biến sắc, đều không có chuyện gì tốt. Nhưng không thể phủ nhận, lần đầu tiên hai người gặp mặt, là nàng chìm đắm trong một hồ nước sâu màu lam ấy. Cho tới bây giờ, cũng chưa từng hết say. Là màu đen, là mắt đẹp màu đen. Khác với Lộ Nhi, Hiên Vương thở dài một hơi. Mắt lam khó coi, hắn hận nhất chính là con ngươi màu lam của mình. Nhưng, ánh mắt màu lam, rất thần bí à. Có điều cục cưng của nàng cùng Hiên Vương, bất kể là mắt màu gì, cũng rất đẹp. Lộ Nhi, nàng cũng mệt mỏi rồi. Nàng xem cục cưng cũng đã ngủ, chúng ta cũng ngủ thôi. Dường như cục cưng ngủ rất nhiều. Một ngày 12 canh giờ, cảm giác bé ít nhất cũng ngủ 11 canh. Lộ Nhi ha ha cười, đột nhiên nghĩ đến không khí buồn bã lúc cơm tối. Bất an hỏi, Hiên, nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra, có phải Hướng Quân tìm tới hay không? Chuyện có thể khiến cho Hiên Vương lo lắng không nhiều lắm. Chuyện nàng có thể đoán được, cũng chỉ có thế này. Cách chương.